Chương 74, thăng cấp cuộc thi vòng loại, chế phục. Ồ đó là cái gì? Chiều cao 20 mấy mét Sutlis, long tuyển thủ mỗi lần chỉ vỗ kẹ mấn đều là trọng lượng cấp. Này con Sutlis xem ra khí thế vô cùng hung mãnh. Có ý tuyển thủ Địch Ghi Hót hội đối phó thế nào đây gạo? Cố lên, Địch Ghi Hót, cố lên Sutlis nghe được bình luận viên sau hiện trường khán giả tiếng hoan hô một làn sóng che lại một làn sóng. Có ý kinh ngạc mà nhìn một chút Sutlis một mặt cười khổ nói rằng, long thực sự là không chút lưu tình đây. Dùng làm sao đại gia hỏa đối phó ta phi hành hệ phở lì hình thai tịt ghi hót. Long nhún nhún vai cười, hết cách rồi, ta mang theo xa ú con bổ kẻ mẩn chỉ có cái tên này không ra trận, còn có một con là giờ dạ gồ nạch, ngươi quyết định đi. Giờ dạ gồ nạch có ý sửng sốt một lúc. Giờ dạ gồ nạch ở trên cao nhìn xuống há mồm chính là một đạo hỉ ở bìm thẳng tắp mà hoành bắn tới, năng lượng màu vàng nóng tia sáng có tới một cây đại thụ thô to như vậy. Có ý đem mặt trên này phó khủng bố hình ảnh từ trong đầu loại bỏ đi ra ngoài, lắc đầu liên tục, à, hay là thôi đi. Sutlis, sử dụng hống. Long nhìn thấy có ý vẻ mặt đó liền biết hắn đang suy nghĩ gì vì lẽ đó xấu xa nở nụ cười dành trước ra lệnh. Hống Sutlis một tiếng gầm dữ dội trực tiếp ở trong không khí khuấy động xuất một tầng vô hình sóng âm cấp tốc khuyết tán ra đến. Đùng tịt ghi hót hóa thành một tia ánh sáng đỏ về đến có ý buộc bản trong, vành một tiếng. Một con vi nở xỏa từ cõi ỉ bên hông bộc bạn trong bắn ra ngoài. Kha kha, hóa ra là vi nở xỏa A, vậy liền không khách khí. Long tầng tầng phất tay nói, Sutlis, sử dụng cấm chỉ thông hành. Ngay khi cõi ỉ sững sờ mà vi nở xỏa mờ mịt không biết cô thời khắc, Sutlis đứng thẳng lên một tiếng vang tận mây xanh gào thét, nhất thời mấy cái ít chữ đem không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa triệt để mà chặt đứt vi nở xỏa đường lui, cõi ỉ không cách nào thay vi nở xỏa. Sutlis sức mạnh cùng lực phá hoại cái gì kinh người có thể so với to lớn kẹn tạc dần, thế nhưng tịt ghi họt nhưng nắm giữ tốc độ siêu âm tốc độ phi hành. Điểm ấy đối với Long chỉ huy tới nói hội tương đương bất lợi, lợi dụng hống cưỡng chế thay tịt ghi họt đổi tốc độ đồng dạng không nhanh mà vì nở xoa đồng thời triệt để mà nhượng đối thủ thay không thể. Như vậy tình cảnh trên ưu thế lập tức liền thiên hướng vì nở xoa phía Na Y, này có thể nói là phi thường thông minh một bộ chiến thuật. Xin thi ạ hướng về quan chiến chư vị chúng nữ từ từ nói rằng. Nguyên lai đây chính là ngươi dự mưu có ý vô cùng dở khóc dở cười. Vậy ngươi thẳng thắn tại sao không trực tiếp phái dở dạ gỗ nạch lên sân khấu. Như vậy bất luận ta phái ra tịt ghi hót cùng vì nở xòa ngươi đều có ưu thế áp đảo. A nếu như ta nói chỉ là con cong xem ngươi vẻ giật mình ngươi có tin hay không. Lòng nhún nhún vai nói. Có ý hận không thể một đại tát hai quất tới. Hay vẫn là thi đấu sau lại tiếp tục cùng hắn tính toán. Có ý hiện tại chỉ muốn cùng Sutlis kéo dài khoảng cách về sức mạnh quyết đấu hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì nở xoa, dạ dồ lìm. Sutlis, đào động. Hống Sutlis đào động tốc độ tuy rằng không có gã cổm nhanh vì nở xoa dạ dồ lìm hay vẫn là trong số mệnh Sutlis chui vào một nửa thân thể thế nhưng cương như sắt thép cứng rắn thân thể sử đánh vào Sutlis trên người dạ dồ lìm toàn bộ từng cái văng ra. Vành Sutlis trên mặt đất mở ra một cái cửa hàng lớn. Toàn bộ thân thể lập tức đi vào không gặp. Vì nở xoa cẩn thận, đối thủ không biết hội từ nơi nào công lại đây. Có ý la lớn. Hoa vì nở xoa cảnh giác nhìn bốn phía, hướng mặt đất một trận chấn động, đáp án công bố. Sutlis từ vì nở xoa thân thể lòng đất chui ra lập tức dùng đầu đưa nó đẩy đến không trung. Có ý, thật không tiện ta lại ván kế tiếp. Long phất tay nói, Sutlis, dốc bờ lặt. Hống Sutlis thân thể một trận kịch liệt lăn. Từng viên một to lớn nham thạch bay về phía rớt xuống vì nở xoa. Vành Onyx cái này dốc bờ lặt uy lực khổng lồ biết bao, vì nở xoa tầng tầng ngã xuống đất. Vì nở xoa mất đi năng lực chiến đấu, Sutlis thắng lợi. Trọng tài quân cơ vừa rơi xuống đúng lúc tuyên bố tái quả. Hả, Sutlis biểu diễn nó không chút nào hơn to lớn kẽn tạc dần sức mạnh, mang tính áp đảo chiến thắng mạnh mẽ vì nở xoa. Hiện tại có ý tuyển thủ chỉ còn dư lại một con tịt ghi hót. Mà lòng tuyển thủ còn có 3 con, thi đấu tiến vào đếm ngược sao bình luận viên âm thanh thông qua phát thanh chuyển tới tái trường mỗi cái địa phương. Có y, cố lên à, kết cục nếu như lại bị đánh bại buổi tối nhất định phải mời ăn cơm phở ghi sờ giọng nói lớn giống lên hơn nữa rất không khéo bị ánh mắt nhìn về phía nỉ tạ bên kia có ý nghe thấy. Có y khoe miệng theo bản năng mà giật giật. Trở về đi, Sutlis. Long quả nhiên thế cho Sutlis, đi thôi, giờ dạ gỗ nách. Hống giờ dạ gỗ nạch cánh lập tức mở ra lấy nhanh như chớp tốc độ vòng quanh thính phòng bay một vòng sau lại vuông góc bay đến nơi so tài trên không ngừng bay nhảy cánh xác định trên không trung. Há, không nghĩ tới, thực sự là quá một cách không ngờ. Long tuyển thủ phái ra con thứ ba bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là giờ dạ gỗ nạch. Bình luận viên dùng động tình âm thanh nói rằng, nhìn thấy cái thân ảnh này chúng ta trước tiên nghĩ đến chính là ai đó. Bình luận viên cố ý kéo dài âm thanh khán giả trong có hơn một nửa người lập tức trở về ứng. Lạn sơ không sai. Bình luận viên hầu như là gầm thét lên hô lên, đó chính là chúng ta cạn kiêu ngạo, tứ thiên vương long sứ lạn sơ tỷ tỷ. Nhượng đại gia biết ngươi liền ở ngay đây xe có hay không có lớn như vậy hoan hô đây. Rách lệ treo gẹo mà nhìn bên cạnh ăn mặc quần áo thường mang theo nhất định mặt trời mũ xì nổ quán quân. Xin thì ạ ở đến cản tàu cao nguyên trước hay dùng cùng bình thường một trời một vực ăn mặc hơi hơi giả bộ một chút chính mình. Không có cách nào, nơi này đến từ toàn quốc các nơi tinh anh huấn luyện ra, có thể không chút nào khuyết đại mà nói chỉ cần xin thì ạ hướng về nơi này vừa đứng. Ở đây tùy tiện rút ra 10 cái huấn luyện ra thì có 9 giờ mấy cái lấy trên năng lực nhận ra con này mang tính tiêu chí biểu trưng mái tóc dài màu vàng óng. Ha ha, ở toàn bộ liên minh tới nói xỉn thi A đại sư cùng lạn sở thiên vương độ hot nhưng là không phân cao thấp đây. Suzy nói rằng, ta cảm thấy xỉn thi A đại sư cùng lạn sở thiên vương rất xứng đây. Nhi tạ khả năng là vô tâm một câu nói lập tức nhượng xỉn thi A ngẩn người. Ta cảm thấy gỡ là si a đại sư cu nở dê không sai đây. Có ý đúng lúc nghĩ đến chính mình thần tượng hổ hền quán quân gỡ là si a. Há, kết thúc, trận này tốc độ cùng về sức mạnh tranh tài giờ dạ gỗ nạch toàn diện áp đảo tịt ghi hót. Ngự thống cuộc tranh tài này chính là vã lệ táo long tuyển thủ. Chúc mừng, lại một vị 16 cường tuyển thủ sinh ra. Bình luận viên kích động lòng người tiếng reo hò cùng hiện trường khán giả sơn hô biển gầm tiếng hoan hô trong ánh mắt của mọi người thu sạch về đến đấu trường trong. Ferguson lập tức xông lên trên cùng Long Cò ỉ đồng thời chúc mừng. Cò ỉ cùng Long đồng thời tiếp thu hiện trường khán giả hoan hô, bọn hắn là bằng hữu chân chính, là siêu thoát thi đấu thắng bại loại kia bằng hữu. Chúc mừng ngươi A Long, đánh vào 16 cường. Hoặc bác sĩ trước tiên cho Long đánh tới chúc mừng điện thoại. Ngươi cùng As đều là chúng ta phạ lệ tạo kiêu ngạo. Cái gì Long vô cùng kinh ngạc, ô gà họa trận thứ 3 thua với giải dữ lệ hắn biết, thế nhưng gần đây, hắn vẫn không có phá vòng vây sao gần gặp phải thượng giới ở nổ và liên minh đại hội Á quân, hắn đối chiến kinh nghiệm hay vẫn là không phong phú. Hoặc bác sĩ có chút tiếc hận. Ở nổ và liên minh Á quân Long kinh dị đạo. Thật lớn lai lịch, nay phạ lệ tạo còn có một cái huấn luyện ra đây. Át lòng gặp phải chính là hồ hền khu vực có tiếng đỉnh cấp phối hợp ra. Hoặc bác sĩ vô cùng phiền muộn, tuy rằng họa lệ tạo 5 cái huấn luyện ra đều thu được liên minh tư cách dự thi, thế nhưng từ khi cuộc thi dự tuyển trận thứ 3 bắt đầu liền từng cái gặp phải khổ chiến, đầu tiên là ổ gạ họa tiếp theo là gơ dứt cùng Át lòng. Liên đỉnh cấp phối hợp ra đều tới sao Long vậy vây đầu, lần này cũng thật là cao thủ tập hợp A, bất quá Át vận khí ngược lại không tệ năng lực đánh vào 16 cường. Vậy cũng là thực lực một loại đi. Vì lẽ đó, Long, hoặc bác sĩ một mặt nghiêm túc đối với Long nói rằng, có nhiều như vậy đối thủ mạnh mẽ vì lẽ đó ngươi không thể xem thường. Ta biết rồi, Long nói với hoặc bác sĩ ta muốn thay đổi tay trong hiện hữu bổ kẻ mẩn. Ơn, ngươi những này bổ kẻ mẩn môn ta đều có chăm sóc thật tốt, hiện ở tại bọn hắn từng cái nhiệt tình mười phần. Hoặc bác sĩ cười nói, như vậy ngươi hiện tại đem buộc bạn đều chuyển tới đi. Được rồi. Hoặc bác sĩ không biết thiếu nữ du hồn sự tình, Long Cu Nở Dê không chuẩn bị nói cho hắn, cầm trong tay bộ kẻ mẩn thay qua đi ra bộ kẻ mẩn trung tâm. Long 16 cường đối thủ là một vị đến từ Golden Đèn Rột City gọi họa tạ sĩ huấn luyện ra. Cái này người nguyên chứ trong chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó Long cũng không rõ ràng hắn tư liệu. Bất quá. Đối với Long tới nói hiện tại bất kể là ai cũng là không đáng kể, bởi vì mục tiêu của hắn là quán quân một bên khác gạt 16 cường đối thủ là A Hoành Khu NG là một cái dư Ava ho một chút may mắn mới có thể đánh vào cuộc thi vòng loại gia hỏa, mà giới lệ cùng Nì Tạ đều thuận lợi đánh vào 16 cường đồng thời là cuộc thi vòng loại giao chiến đối thủ. Cuộc thi vòng loại là ở hết thể cuộc thi dự tuyển đều sau khi kết thúc ngày thứ 3 cử hành, làm chính là cho những này gian khổ tiến vào cuộc. Thi vòng loại tuyển thủ môn một cái nghỉ ngơi thời gian. Cuộc thi vòng loại tác hội lấy một ngày lưỡng tái phương thức, bởi vì là toàn viên đối chiến vì lẽ đó hoa đến thời gian muốn so với cuộc thi dự tuyển trường, mà trận chung kết nhưng là ở 7 giờ tối cử hành, bởi vì cân nhắc đến trận chung kết sau có long trọng yên hỏa nghi lễ bế mạc. Giải lệ cùng nì tạ bởi vì đều bị đối thủ mạnh mẽ, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn đều thần kinh căng thẳng. Hơn nữa các nàng thi đấu là ở ngày thứ nhất trận đầu, mà long nhưng là ngày thứ ba trận thứ hai. Giải lệ càng làm cho xin thi ạ giúp nàng làm lâm thời lúc trước đặc hấn. Bộ kẻ mần học viện thành tích như trước cùng năm rồi như thế kém, xông vào 16 cường chỉ có giải lệ một cái người. Vì lẽ đó vì học viện vinh dự, giải lệ không có nhìn chằm chằm long. Gian cùng trước đây biết rõ đồng liêu ôn chuyện đi tới, na nở dê chúng nữ tắc không có giải lệ cùng gian như vậy coi chừng long không tha, kết bạn gia nhập vào du khách trong đội ngũ. Vì lẽ đó nhượng long có thể lấy sạch hội kiến tình nhân cũ dù kỳ. Long, đây là ta vì ngươi tìm tơ ý ngươi 16 cường đối thủ tư liệu, tuy rằng ngươi khả năng không cần những thứ đồ này, bất quá ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Dù kỳ đem một tờ có liên quan với họa tạ xì tư liệu đặt ở long trước mặt. Dù kỳ, cảm ơn ngươi, như thế bận bịu còn cố ý chuẩn bị cho ta những thứ này. Long tiếp nhận dù kỳ tài liệu trong tay hết sức cảm động. Nhẹ nhàng ôm lấy Dù Kỳ. Long trải qua chuẩn bị cuộc tranh tài này phái sĩ cùn lên sân khấu. Đây là ôm lòng tin tất thắng. Trận đầu cuộc thi vòng loại nhất định phải tàn nhẫn mà đánh ra khí thế xuất đến. Thế nhưng, đối với Dù Kỳ tâm ý hắn là không thể cự tuyệt. Đúng rồi, Long đột nhiên vỗ đầu một cái lôi kéo Dù Kỳ vội vã xuyên qua dậy đặc đám người đi tới một mảnh yên lặng địa phương lấy ra buộc bản thả ra sĩ cùn. Hạ Dù Kỳ không có chống cự một đường bị Long kéo tới đây nhìn thấy sỉ cùn tò mò hỏi, Long, ngươi là muốn làm gì? Long vươn mình kỵ đến sỉ cùn trên người sau đó đưa tay ra đem sỉ cùn tới ngồi ở hắn trước người, nhẹ nhàng vô vô sỉ cùn đầu sỉ cùn lập tức hiểu ý, thả người bay vọt, một đoạn cấp tốc buôn nhảy sau Indigo Lit mà sân đấu lập tức liền bị bỏ lại đằng sau phạm vi tầm mắt ở ngoài. Dù Kỳ, ta dẫn ngươi đi Chô Tô Tờ nha. Long hai tay phủ ở Dù Kỳ không có một tia sẹo lồi eo nhỏ nhắn trên nhẹ giọng quay về Dù Kỳ bên thai thổi tức giận nói. Dù Kỳ trong thai cảm giác được Long thở ra đến nhiệt khí mặt đằng mà lập tức liền đỏ bừng, đem thân thể lùi ra sau dư a va o dán Long lồng ngực, như vậy na nở dê mới có thể thiết thân cảm giác được Long tồn tại. Hoắc Sĩ cùn gầm lên giận dữ, tứ chi nhẹ chút lăng ba vi bộ, ở dòng sông trên cấp tốc chạy. Một cái thác nước dường như giống như giải lụa từ cạn tàu cao nguyên phi lưu bên dưới, Long một cái ôm chặt Dù Kỳ nhẹ giọng hô, ôm chặt. Si cùn thả người nhảy một cao y từ 100 mét cao thác nước trên một tí nhảy xuống, Dù Kỳ sợ đến lập tức kêu ra tiếng. Si cùn trên trán thủy tinh phát sinh ánh sáng trong suốt, hoặc sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm si cùn há mồm phun ra một đạo cường lực hỉ rổ bùn mượn mạnh mẽ lực đàn hồi hạn chế thân hình nhẹ nhàng rơi vào thác nước dưới đáy trên mặt nước. Thác nước lòng đất là một cái mỹ lệ phi thường hồ nước, bốn phía là khu rừng rậm rạp, mọc đầy đủ loại kiểu dáng thụ quả, mà thác nước hạ xuống địa phương đáp điều khiển một cái mỹ lệ thải hồng tiểu. Nhưng mà những này đều không phải chủ yếu, trọng yếu chính là nơi này dĩ nhiên sinh sống một đám si du, loại này hoàng màu sắc thường xuyên dùng hai tay ôm đầu bộ xem ra đần độn thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn. Long bọn hắn đột nhiên đến thăm chỉ là nhượng chúng nó hiếu kỳ một tí. Lập tức chúng nó lại bắt đầu vui sướng nô đùa, hảo như không thèm quan tâm này đột nhiên tới khách không mời mà đến. Chuyện này đây là Dù Kỳ nhìn một đám thỉnh thoảng phát sinh vui vẻ tiếng kêu si du, kinh ngạc dùng tay che mỉ hệ nờ dê lại một mặt không thể tin tưởng. Bởi vì sỉ cùn vẫn luôn là chính mình tìm kiếm thụ quả làm đồ ăn, người biết cạn tàu cao nguyên trên không có tự nhiên sinh trưởng thụ quả cây cối, vì lẽ đó hắn liền theo dòng sông trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Long nhìn Dù Kỳ một mặt ý cười đạo, vừa vặn sáng sớm hôm nay ta cưỡi sỉ cùn giải sầu hóa giải một chút thi đấu trước áp lực, dĩ nhiên phát hiện nơi này hóa ra là hoang dại sỉ dục nơi ở. Nói tới chỗ này Long dừng lại một tí quay về Dù Kỳ nghịch ngợm nháy mắt một cái, ta nhớ tới ngươi là rất yêu thích sỉ dục chính là đi, tiểu khố của ngươi khố trên nhưng là sỉ dục đồ án nha. Dù Kỳ gương mặt lập tức đỏ bừng, bất quá một lát sau chính là cảm động. Na nở dê là thật đang cảm giác đến chính mình là bị Long vẫn nhớ ở trong lòng, nữ nhân là cảm tính động vật vì lẽ đó dễ dàng nhất cảm động. Ở Long mở hai tay ra thì na nở dê không chút do dự từ trên người sỉ cùn nhẹ vồ tới sau đó lần thứ nhất chủ động đem môi tụ hợp tới đem cái lưỡi thơm tho đưa cho Long thưởng thức, đông ở Long trước mặt biểu hiện ra na nở dê nhiệt tình như lửa một mặt. Mỹ nữ tình thâm Long đương nhiên sẽ không làm xấu cả phong cảnh. lập tức kịch liệt mà đáp lại, đồng thời lập tức dẫn ra nội tâm hắn dục vọng, hai tay từ dù kỷ bó sát người váy ngắn trong tham tiến vào. Long tự mình ăn ủi, ân, chế phục mê hoặc, đây là cuộc thi vòng loại trước điều hòa đi.